Lâm Mộc báo thù, chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi và ông chủ tập đoàn Uy Vận không quen biết nhau. Càng không có thù oán gì. Sao ông ta phải chĩa mũi nhọn vào tôi? Mục đích của ông ta là gì? Trần Uyển Nhi mù mờ hỏi. Chuyện đã đến nước này, cô cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta về trước đã. Lâm Mộc khởi động xe. Trên đường về, Khâu Anh cũng gọi điện hỏi Trần Uyển Nhi kết quả vụ đấu thầu có thuận lợi hay không. Advertisement, cô nàng thành thật báo đã thất bại. Nghe xong mức giá 990 triệu của tập đoàn Uy Vận, Khâu Anh vô cùng kinh ngạc. Con gái, đây chỉ là một mối làm ăn nhỏ có lợi nhuận mỏng. Không thắng thầu cũng chẳng hề gì. Con đừng có nản lòng. Sau này còn đầy cơ hội. Mẹ sẽ sắp xếp cho con. Khâu Anh an ủi. Về đến biệt thự, Lâm Mộc dặn Trần Uyển Nhi ở nhà. Anh có chuyện cần ra ngoài một chuyến. Dặn xong, Lâm Mộc vội vàng rời đi. Anh tìm kiếm địa chỉ tập đoàn Uy Vận trên mạng rồi lái xe tới đó. Nơi làm việc của tập đoàn Uy Vận đặt ở một tòa nhà. Lâm Mộc ngồi canh ở bên ngoài tới nhá nhem tối thì thấy ông chủ Đàm rời khỏi tòa nhà. Sau đó ngồi lên một chiếc xe thương vụ. Lâm Mộc lái xe bám theo. Cuối cùng dừng ở một cây tivi. Lâm Mộc âm thầm theo gót ông ta. Cho đến khi ông chủ Đàm bước vào một phòng bao. Trước cửa phòng bao có hai tên vệ sĩ đứng canh. Lâm Mộc dứt khoát đi lên trước. Anh làm gì thế? Hai tên vệ sĩ ngăn Lâm Mộc lại. Không làm gì cả, chỉ ngó chút thôi. Lâm Mộc đánh ngất hai tên vệ sĩ. Để không thu hút sự chú ý của phục vụ trong cây tivi. Lâm Mộc ấn hai tên vệ sĩ đã hôn mê lên tường. Từ đằng xa nhìn qua, chỉ tưởng rằng Lâm Mộc đang trò chuyện với hai tên vệ sĩ. Lâm Mộc nhìn vào phòng bao thông qua cánh cửa thủy tinh trong suốt. Bác cả của Trần Uyển Nhi Khâu Hậu Minh đang ngồi trong phòng bao. Quả nhiên là ông ta. Lâm Mộc sa sầm mặt. Hôm nay vừa kết thúc buổi đấu giá. Anh đã nghi ngờ Khâu Hậu Minh là kẻ đầu sỏ đứng sau chuyện này. Giờ thấy ông ta gặp riêng ông chủ Đàm. Nghi ngờ của anh liền được kiểm chứng. Vừa bước vào phòng, ông chủ Đàm đã niềm nở bước lên chào hỏi Khâu Hậu Minh. Ông chủ Đàm, mọi chuyện thế nào rồi? Khâu Hậu Minh ngồi trên sofa hỏi. Cách Trương,